Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, Tết Xuân chính là lễ tình nhân. Ta biết, ta chính là qua không được trong lòng đạo khảm này. Trình Thi Đồng hít mũi, đã hoàn toàn không biết mình đang nói gì. Ai? Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng thở dài một hơi, đứng dậy, cầm qua tiểu thỏ túi sách, lại tiếp nhận Trình Thi Đồng túi sách nói. Đi thôi, mang các ngươi đi ăn một bữa ăn ngon. Nếu như vậy tâm tình còn không thể khôi phục mà nói, vậy liền ăn hai bữa. Tiểu thúc, Trình Thi Đồng nước mắt lã chã nhìn xem hắn. Đừng quá khổ sở, lần này đi Bắc Kinh cũng chưa chắc đã là giữ nhiều lành ít. Dù sao còn không có cuối cùng chẩn đoán chính xác, vẫn là có hy vọng. Không phải sao? Trình Thi Đồng mang theo hai người bọn họ, một bên hướng về phòng học bên ngoài đi, một bên thấp giọng nói. Chỉ cần hắn còn sống, các ngươi hai cái ở giữa cái gọi là chia tay, cũng liền chỉ là nói một chút mà thôi. Trình Thi Đồng nghe được hắn nói như vậy, con mắt lập tức sáng lên. Đúng vậy a, chẳng qua là đi Bắc Kinh lần nữa chẩn bệnh một lần. Nói không chừng còn có hy vọng đây. Có lẽ chỉ là đơn thuần ăn mặc theo mùa dẫn phát chảy máu mũi đâu. Nghĩ như vậy, nàng tâm tình lập tức dễ dàng không ít. Cố Ninh Thư còn chưa có chết đây. Nàng ở chỗ này khóc cái gì sức lực. Đi, tiểu thúc, mang ta ăn đồ nướng đi. Trình Thi Đồng hút hút cái mũi, đưa tay lau mặt một cái bên trên nước mắt, dắt lấy Trình Chi Ngôn tay áo liền vội và đi ra ngoài. Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Lúc này mới mấy giây a, nàng liền tốt, ăn đồ nướng. Hắn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng nói. Vì sao? Loại đồ vật này ngươi bình thường không phải ghét nhất sao? Bởi vì, Trình Thi Đồng dừng bước, quay đầu, một đôi mắt tỏa sáng lấp lánh mà nhìn xem Trình Chi Ngôn. Gần từng chữ một, trên thế giới này không có chuyện gì là một trận đồ nướng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền hai bữa, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ nhịn không được lẫn nhau nhìn nhau một cái. Đây là cái gì lý luận a? Không ăn no, nào có khí lực. Bên trên một giây còn khóc sướt mướt Trình Thi Đồng, một giây sau đã thần thái sáng láng đứng lên. Ta quyết định, chờ thêm xong năm, ta muốn đi Bắc Kinh tìm Cố Ninh Thư. Trình Chi Ngôn có chút nhức đầu chống đỡ chán mình. Không phải đâu. Hắn cô cháu gái này thật đúng là nghĩ đến một chiêu là một chiêu a. Nàng não mạch kín là thế nào từ chia tay nhảy đến đi Bắc Kinh phía trên a? Không bằng chúng ta thương lượng một chút. Ngươi chính là trở lại ngươi thương tâm gần chết phong cách vẽ bên trong đi có được hay không? 2010 năm Tết Xuân là 2 tháng 14 số. Cho dù Tết Xuân chính là lễ tình nhân, nhưng giống bệnh viện dạng này đơn vị, vẫn là muốn an bài đại lượng bác sĩ y tá lưu thủ trực ban. Cho nên rất không may, năm nay tiểu thỏ mụ mụ lại muốn tại bệnh viện bước sang năm mới rồi. Cũng may loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên, tiểu thỏ cũng sớm đã có kinh nghiệm đồng thời quen thuộc. Dù sao đi theo Trình Chi Ngôn một nhà ăn Tết, nàng cũng không phải là không có làm qua. Chỉ bất quá năm nay Tết Xuân trước đó, tiểu thỏ mụ mụ vậy mà đặc biệt hỏi một lần tiểu thỏ là muốn đi theo Trình Chi Ngôn nhà ăn Tết, vẫn là muốn cùng từ bác sĩ nhà ăn Tết. Dù sao qua hết năm, đợi đến xuân về hoa nở thời điểm, tiểu thỏ mụ mụ cùng từ bác sĩ liền muốn kết hôn. Tất nhiên sau này sẽ là người một nhà, cái kia sớm cùng một chỗ Tết nhất cái gì, cũng không cái gì không ổn. Tiểu thỏ chỉ là hơi sửng sốt một chút, liền không chút do dự mà lựa chọn cùng Trình Chi Ngôn cùng một chỗ ăn Tết. Dù sao Trình Chi Ngôn ra ra nãi nãi nhà, nàng đã đi qua nhiều lần, cùng bọn hắn cũng đã sớm quen thuộc. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-tse-nối-mu-nối-mu-nối-laot-nối-taoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter-k.